Ông xã Phúc Hắc lừa tình, chương 41 miễn nhiễm, gocchuyenaudio.com. 7 giờ tối, trên mạng xã hội sôi nổi trước bức hình Kiều Kiến Bang và Hạ Du cùng ngồi bên nhau dưới ánh nến trên du thuyền, hình chụp từ phía sau lưng cả hai ngồi cùng một chỗ nên chỉ thấy được nửa gương mặt, nhưng ánh mắt tình cảm của Kiều Kiến Bang và nụ cười rạng rỡ của Hạ Du lại hiện rất rõ. Kiều Kiến Bang muốn lưu giữ những khoảnh khắc ngọt ngào nhưng không mất tự nhiên nên đã lệnh cho Khải Dực mời nhiếp ảnh ra lên thuyền, theo chụp lại những lúc anh và Hạ Du bên nhau mà không để cô phát hiện. Từ giới truyền thông đến cư dân mạng đều nghi ngờ tình cảm của Kiều Kiến Bang và Hạ Du bởi sự tồn tại của Ngọc Ân. Nếu những bức ảnh chụp cùng cô ta không bị phát tán ra ngoài thì Kiều Kiến Bang vĩnh viễn không nhắc đến cô ta. Để bù đắp cùng thể hiện tình yêu với Hạ Du, Kiều Kiến Bang ngấm ngầm tung những thời khắc hạnh phúc bên cô vào lúc không ai ngờ nhất để chứng minh với thế giới ngoài kia anh chỉ có một mình cô. Dẫu vậy, một số bộ phận người chỉ cho rằng Kiều Kiến Bang và Hạ Du đóng kịch, nguyên nhân đương nhiên xuất phát từ Ngọc Ân, họ cho rằng Ngọc Ân xứng với Kiều Kiến Bang hơn là Hạ Du, đặc biệt là người hâm mộ Ngọc Ân đến tận giờ phút này vẫn ủng hộ Kiều Kiến Bang và Hạ Du đến với nhau để thần tượng không bị cướp mất. Ngọc Ân đã về nước vào lúc sáng, ngay khi nhìn thấy ảnh Kiều Kiến Bang chia sẻ liền giận đến bật người dậy. Kiều Kiến Bang bỏ rơi cô ta một mình ở Nhật để về nước hẹn hò với Hạ Du. Nhìn những thứ đáng lẽ thuộc về mình lại thuộc về Hạ Du, Ngọc Ân tức đến hét lớn một mình trong căn hộ chung cư. Trong cơn giận dữ, Ngọc Ân dùng tài khoản ảo đăng những bức hình mà cô cùng Kiều Kiến Bang cùng nhau ăn tối trước đây, nhìn con số chia sẻ tăng chóng mặt, Ngọc Ân hả hê không ngừng, với quãng thời gian ngắn chắc chắn đã có người lưu ảnh, Ngọc Ân liền xóa tài khoản tránh bị người của Kiều Kiến Bang điều tra ra. Trên du thuyền, Khải Dực đến bên cạnh nói nhỏ vào tai Kiều Kiến Bang báo cáo tình hình trên mạng ngay lúc này. Kiều Kiến Bang thay vì lo lắng lại hài lòng ra mặt, mọi bằng chứng về mối quan hệ của anh với Ngọc Ân trước đây đều đã được công khai, đây cũng sẽ trở thành cái cớ cắt đứt hoàn toàn với cô ta. Trước hàng vạn câu hỏi nghi hoặc về những bức ảnh của Kiều Kiến Bang và Ngọc Ân, Kiều Kiến Bang thong thả lướt điện thoại xem, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Hạ Du đang ngủ bên cạnh. Những bức ảnh đó vốn không đủ thân mật để chứng minh Kiều Kiến Bang và Ngọc Ân từng qua lại, Kiều Kiến Bang đã sớm nắm rõ diễn biến câu chuyện, Ngọc Ân chỉ có thể thua thảm bại. Có một bình luận được phản hồi tích cực khiến Kiều Kiến Bang dừng lại xem, người đó viết: "Không phải phụ nữ đẹp thì đàn ông sẽ yêu, Kiều Kiến Bang là đại thiếu gia của Kiều gia, mắt nhìn người ắt rõ hơn ai hết. Thời gian đầu anh ta che giấu thân phận người vợ hiện tại bởi không muốn cô ấy bị người khác xăm soi, nếu là kết hôn giả hay hôn nhân thương mại thì họ đã làm lớn gây chú ý rồi." Các người tỉnh táo lại mà nhìn vào vấn đề, mỗi lần có tin tức Kiều Kiến Bang hạnh phúc với vợ thì y như rằng tin Kiều Kiến Bang với Ngọc Ân hẹn hò lại được tung lên, thật khó để tin không phải Ngọc Ân làm. Một bình luận khác ngay phía dưới được lọt lên hàng đầu: "Tôi là bạn làm chung với Hạ Du trước đây, chính là vợ của Kiều Kiến Bang, cô ấy ngoan hiền chăm chỉ, lại hiểu chuyện hiếu thuận, lúc nghỉ làm vẫn không quên gửi quà tạm biệt cho chúng tôi. gocchuyenaudio.com. Trong quãng thời gian cô ấy hẹn hò cùng Kiều Kiến Bang chưa từng khoe khoang, trước sau đều giản dị khiêm tốn, đúng là điều kiện cô ấy không bằng Ngọc Ân nhưng cô ấy hoàn toàn xứng đáng trở thành vợ của Kiều Kiến Bang. Thử bỏ lớp trang điểm ra, Ngọc Ân cũng chỉ là người bình thường mà thôi, thứ cô ta làm là trang diện cho bản thân, còn Kiều Kiến Bang muốn lập gia đình đương nhiên phải chọn người biết chăm sóc cho gia đình rồi, những gì Kiều Kiến Bang cần Hạ Du đều đáp ứng được, các người có tư cách gì chê họ không xứng." Kiều Kiến Bang nhếch môi cười, quay qua nhìn Hạ Du, người đồng nghiệp cũ đó của cô nói không sai, Kiều Kiến Bang cần một người vợ như thế nào Hạ Du đều có thể làm được, khó trách ở bên nhau càng lâu, sự tồn tại của cô trong cuộc đời anh càng quan trọng. Những rèm pha trái chiều ngoài kia đã không còn ý nghĩa, họ không tin đó là chuyện của họ, Kiều Kiến Bang lúc này chỉ muốn dành mọi tập trung của mình cho Hạ Du và con, anh sẽ lấy hạnh phúc của mình để làm vũ khí mạnh nhất đánh bại những kẻ chống đối ngoài xã hội kia. Tổ ấm này do anh gây dựng lên, bất kỳ ai cũng đừng hòng nghĩ đến chuyện phá hủy nó. Kiều Kiến Bang nhấn thích vào hai bình luận trên, sau đó tắt máy cất đi, nằm xuống kéo chăn ôm lấy Hạ Du. Chỉ một động thái nhỏ, Kiều Kiến Bang gián tiếp thừa nhận Ngọc Ân vốn chẳng có giá trị nào trong cuộc sống của anh, cô ta chính là người gây chuyện phá rối, đồng thời xác nhận Hạ Du mới là cô gái anh muốn lấy, không phải một cô gái xinh đẹp hay nổi tiếng nào khác. Cách chương.